Chương 12, lĩnh ngộ kiếm áp. Chương 12, lĩnh ngộ kiếm áp chiến đấu bắt đầu, Lữ Trác vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ chấn định. Bạt rụt răng rắc một tiếng, trong dự liệu sở mổ kẻ hóa thành yên vụ vẫn chưa xuất hiện, mà là sở mổ kẻ dùng trong tay thiết xoa trực tiếp chặn lại dô y Lữ Trác bạt rụt. Đây chính là hạ kỳ sao Lữ Trác trong mắt mang theo khiếp sợ, trong tay hắn nỉ đặc tệ có thể nói là o hỏa giả mò nổ trong ma nhờ nhất. Hơn nữa hắn có thể so với kiếm hào chạm kích bắt rút, lại bị mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống rồi sở mổ kẻ trong tay thiết xoa, chỉ là phổ thông ngoạn ý mà thôi, dĩ nhiên có thể ngăn trở, xem ra là hạ kỳ. Hiệu quả. Bất quá lúc này sở mổ kẻ, còn không cách nào để cho hạ kỳ hiện hành, chỉ là một loại vô sắc vô hình cha nở dê tha y mà thôi. Căn cứ nguyên, Lữ Trác đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ chia làm bô nở cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất. Vô sắc vô hình, hơn nữa không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Giai đoạn thứ hai, có sắc vô hình, đạt đến đỉnh cao sau có thể toàn thân bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Giai đoạn thứ ba, có sắc hữu hình, giai đoạn này hạ kỳ không chỉ có thể bao trùm toàn thân, thậm chí có thể trực tiếp hóa thành vũ khí, so với hạ kỳ quấn quanh đến vũ khí trên càng mạnh hơn. Hiện tại sở mổ kẻ không thể nghi ngờ chính là giai đoạn thứ nhất, hơn nữa nhìn trưởng khống trình độ. Đã vô hạn tiếp cận với đệ nhị giai đoạn. Lữ Trác vẻ mặt ngưng trọng dị thường, một tiếng quát chói tai. Quỷ ảnh thiểm sở mổ kẻ đang muốn dùng cương xoa ke trở lại Lữ Trác đao, một quyền đánh bay Lữ Trác. Lại đột nhiên phát hiện trước mặt Lữ Trác lóe lên một cái, biến mất không còn tăm hơi. Không được sở mổ kẻ trong lòng nhảy một cái, vội vã thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, đồng thời đem thân thể hoàn toàn nguyên tố hóa. Sau một khắc, một đạo to lớn ít hình A nhờ kiếm đem sở mổ kẻ thân thể cắt thành mảnh vỡ, nhưng mà sở mổ kẻ đã sớm nguyên tố hóa, vì lẽ đó lần này hoàn toàn không có tạo thành thương tổn. Tuy rằng như vậy, thế nhưng hiện thân sau Lữ Trác, khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười, trên mặt mang theo một tia hiểu ra vẻ mặt. Thì ra là như vậy, đây chính là bật sổ sổ cụ hạ kỳ sau hai lần giao thủ, Lữ Trác liền phát hiện bật sổ sổ cụ hạ kỳ huyền bí. Bất quá phát hiện quy phát hiện. Hắn bây giờ căn bản không có tu luyện qua bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hoàn toàn là không dùng được. Hơn nữa mặc dù hắn phát hiện huyền bí, đối với tu luyện như thế nào hay vẫn là đầu góc mơ hồ. Yên vụ trên không trung một lần nữa hóa thành sờ mổ kẻ thân thể, sờ mổ kẻ cười lạnh một tiếng, nói rằng, tiểu tử, ngươi không biết, đối với tự nhiên hệ tới nói, kiếm là hoàn toàn vô dụng à. Sau một khắc, sờ mổ kẻ toàn thân hóa thành yên vụ tản ra, một đoàn yên vụ đem Lữ Trác hoàn toàn bao khỏa. Cách đó không xa trên thuyền, nhìn tình cảnh này Nà Mi trong lòng có chút lo lắng. Bất quá vừa nghĩ tới Lữ Trác này tự tin dáng vẻ, Na Nở Dê hay vẫn là đối với Lữ Trác tràn ngập tự tin. Binh lách cách bàng một trận vang dê nở qua đi, Lữ Trác rất là chật vật bay ngược ra đến, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cười khổ một tiếng, Lữ Trác nói rằng, quả nhiên, không có hạ kỳ đối chiến tự nhiên hệ quá chịu thiệt ta sở mổ kẻ thân thể một lần nữa ngưng tụ. Nghe được câu này, hắn cười lạnh nói, hiện tại biết, quá muộn, ta lập tức liền đem ngươi chảo hừ. Lữ Trác lạnh rên một tiếng, vẻ mặt dần dần chuyển lạnh, trầm giọng nói, ngươi cho rằng, ta mục đích là vì đánh bại ngươi sao? Phá quân thăng lòng kích Lữ Trác hai tay cầm kiếm, đột nhiên rút ra. Này một chiêu liền tương tự với bạt rụt thụ phong thích, là đơn thể công kích mạnh mẽ chiêu thức. Xoạt sở mổ kẻ thân thể lần thứ hai bị cắt thành hai nửa. Nhưng mà trong nháy mắt liền lần thứ hai ngưng tụ. Ta đã nói qua, kiếm của ngươi căn bản không có tác dụng, ngươi còn không hiểu không. Sở mổ kẻ cười gằn, vọt tới, hoàn toàn không để ý tới Lữ Trác kiếm trong tay. Một đòn thiết xoa liền đem Lữ Trác đánh bay suốt mười mấy mét, ma nhờ me ngã xuống đất. Lữ Trác một mặt khác nạ mỉ kinh sợ một tiếng, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt. Nếu không là Lữ Trác sớm dặn quá, bất luận cái gì tình huống cũng không muốn rời thuyền, Na Nở Dê đã sớm bổ tới. Khắc khắc Lữ Trác ho khan mấy lần, phun ra một ít máu tươi. Gần như được rồi đây, thân thể QNZ không thể lại tiếp tục chống đỡ. Như vậy, sở mổ kẻ thượng tá, đa tạ ngươi bồi luyện rồi. Khỏe miệng hắn vung lên vẻ tươi cười, thân thể đột nhiên biến mất, một cái nhảy lên liền đến gần rồi thuyền lớn. Nạ Mì thấy thế, lập tức theo Lữ Trác dặn dò, đem một khối tấm ván gỗ ném ra. Ở giữa không trung dẫm đến tấm ván gỗ, lại một lần nữa mượn lực Lữ Trác nhảy một cao y lên thuyền. Nhìn phía sau phẫn nộ hóa thành yên vụ đuổi theo sở mổ kẻ khẽ mỉm cười. Sau đó ôm lấy bị nhốt thành hình méo mó Tạ Siri, ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói một câu. đừng trách ta nha, ta chỉ là muốn cùng Sở Mộ Kệ chiến đấu một tí mà thôi, xuất hạ sách này, thực sự đắc tội. Sau khi nói xong, Lữ Trác đem Tạ Sĩ Nghị hướng về phía Sở Mộ Kệ ném đi, hét lớn một tiếng, lái thuyền đi rồi. Nã Mỉ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thuyền lập tức hướng về xa xa đi mà đi. Sở Mộ Kệ phi trên không trung thân thể hơi ngưng lại, tiếp được Tạ Sĩ Nghị. Bất đắc dĩ bay trở về bên bờ, đem Tạ Sĩ Nghị trên người dây thừng mở ra. Nhìn đã đi xa Lữ Trác, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đáng ghét, cái tên nhà ngươi, ta nhất định sẽ bắt ngươi nhất định một mặt khác. Lữ Trác lần thứ hai thẳng háng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, ngồi ở đầu thuyền. Nã Mỹ nhìn thấy tình cảnh này, hoảng loạn chạy tới, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, tại sao phải tự mình chuốc lấy cực khổ, cùng tên kia chiến đấu đâu. Tên kia hoàn toàn không phải là người mà Lữ Trác lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, sâu sắc hô hấp một tí. Mỉm cười nói, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Ta cha nở dê tha y chính ta rõ ràng, phun ra trước kia đúng huyết, đã tốt lắm rồi. Cũng thật là muốn cảm tạ Sở Mộ Kệ đây, nếu như không phải hắn, ta hiện tại thì sẽ không cự ly kiếm hào như thế gần rồi. Lữ Trác trong mắt, lộ ra mưu kế thành công hưng phấn vẻ mặt. Tuy rằng hắn biết kiếm áp phương pháp luyện tập, thế nhưng lấy vô hình vô sắc không khí để luyện tập, hay vẫn là rất khó khăn, tiến bộ chậm chậm. Vì lẽ đó hắn đã nghĩ đến Yên Nam Sở Mộ Kệ, lợi dụng hắn yên đến chạm đến kiếm áp bình cảnh. Đúng vậy, hắn phi thường thành công. Đang dẫn dụ Sở Mộ Kệ hóa thành yên vụ bao vây hắn thời điểm, hắn liền miễn cưỡng ăn Sở Mộ Kệ nằm đấm, kiếm trong tay nhìn như không tác dụng chặt tiên vụ, nhưng là đang lợi dụng yên vụ đến thể ngộ kiếm áp. Hiện tại, chỉ cần thương thế khôi phục sau đó, hắn ở hơi thêm vững chắc, là có thể thực sự trở thành một tên kiếm hào muốn từ sẽ kỳ bù cải sơ. Râu cổ đã trong tay cướp người, không đạt đến kiếm hào cảnh giới vẫn có nguy hiểm. Coi như biết sơ. Râu cổ đại nhược điểm, QNZ rất khó đánh bại hắn. Dù sao Lữ Trác không phải đờ ơ y nhân vật chính vầng sáng phi, liên tục 3 lần không chết còn càng đánh càng tinh thần, đột kích ngược giết chết râu cổ đại. Nắm giữ kiếm áp, trở thành kiếm hào sau đó, mặc dù không có hạ kỳ, QNZ có thể đối với tự nhiên hệ tạo thành thương tổn. Tuy rằng thương tổn khả năng 10 không còn 1, thế nhưng có thương tổn mới coi như có sức lực. Huống hồ, sơ. Râu cổ đại nhược điểm hay vẫn là rất chí mạng như vậy nghĩ, một luồng sâu sắc mệt mỏi xông lên đầu, Lữ Trác bay ngã vào Nã Mỉ trong lồng ngực, ngủ say. Nhìn trong lồng ngực người đàn ông này rốt cục lộ ra mệt mỏi một mặt, Nã Mỉ khẽ mỉm cười. Xem ra hắn cũng không phải thật sự thần mà. QNZ còn là một cần chăm sóc phàm nhân mất công sức ôm lấy Lữ Trác có chút nặng nề thân thể. Nã Mỉ ôn nhu đem Lữ Trác phóng tới trên giường, xử lý trên người hắn các loại vết thương. Trong giấc mộng Lữ Trác, khoe miệng lộ ra một nụ cười.